Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, kinh khủng tàn vương binh. Vương thần trên mặt thần sắc tức giận không thấy, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chậm ung dung ngồi xuống, cầm lấy chén trà bên cạnh, tự rót tự uống, khoan thai nhếch lên chân bắt chéo, làm sao không ra giá rồi. Trong đại điện, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đều đặt ở vương thần trên thân. Cái sau chỉ lọ uống trà, không có chút nào ý ra giá. Hồi lâu, Hoàng Phủ Hòa nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn nhìn thoáng qua vương thần, đứng lên, lớn tiếng hỏi, ngươi vì cái gì không ra giá rồi? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng, nhún nhún vai, nói, ta không có linh tinh. Ngươi, Hoàng Phủ Hòa á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt minh bạch hắn bị chơi xỏ. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Phốc phốc, Liễu Như Yên cái thứ nhất nở nụ cười, lập tức lại nghĩ tới thân phận của mình, tranh thủ thời gian đưa tay che miệng, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá có thể diễn, người ở chỗ này đều bị hắn lừa gạt. Ha ha ha, đám người cũng phản ứng lại. Nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Hoàng Phủ Hòa, nhao nhao cười to, vị huynh đệ kia thật sự là hào sảng, 4.100 vạn mua một thanh thượng phẩm linh binh. Mập mạp đứng lên, đối Hoàng Phủ Hòa chắp tay ôm quyền, nghe hắn, người ở chỗ này lại nhịn không được cười to, đồng thời cũng ở trong tối đạo Hoàng Phủ Hòa đáng đời. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nghe được đám người tiếng cười nhạo, Hoàng Phủ Hòa trắng bệch mặt trở nên màu đỏ tím. Hắn nhìn chằm chằm vương thần, nói, tiểu tử, chờ một chút ta đang tìm ngươi tính sổ sách. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa, cười nói, chúc mừng vị công tử này đập đến Liễu Diệp kiếm. Hoàng Phủ Hòa nghe vậy mài răng, trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là 4.100 vạn linh tinh. Hắn tự nhiên không dám đắc tội Đa Bảo các người. Đem tất cả chướng đều tính tại vương thần trên thân. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến đấu giá hội tiến hành. Tốt, phía dưới chúng ta tới nhìn xem một kiện vật phẩm đấu giá. Liễu Như Yên nói chuyện cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh đậm kim loại. Hắn nói ra, đây là Thâm Hải Thần Thiết, trọng lượng có chừng hơn 100 cân, là rèn luyện tốt kim loại. Giá khởi điểm 250 vạn linh tinh. Bắt đầu cạnh tranh, 250 vạn. Liễu Như Yên tiếng nói vừa dứt, vương thần liền ra giá. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Hắn sở dĩ cấp thiết như vậy ra giá, chính là lo lắng Hoàng Phủ Hòa pha trộn. Nếu như bị cái sau nhìn ra hắn cần cái này Thâm Hải Thần Thiết, đi theo một pha trộn, hắn sẽ chỉ bạch bạch thêm ra linh tinh. Hắn ngay từ đầu liền ra giá. Hoàng Phủ Hòa nhất định coi là vương thần là cố ý dẫn hắn mắc câu, chưa hẳn dám ra giá. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa, cái sau quả nhiên không có ý ra giá, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn thoáng qua vương thần. Hắn lúc này mới ngầm thở một hơi. Đám người thấy một lần vương thần lại ra giá, đều do dị nhìn thoáng qua vương thần. Ám đạo tiểu tử này lại muốn gây sự. Liễu Như Yên cũng có chút buồn cười nhìn thoáng qua vương thần. Không khí hiện trường có chút yên tĩnh. Chờ thật lâu, vậy mà không có người nào ra giá. Tạo thành loại tình huống này có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, có người sợ bị vương thần hố, không dám ra giá. Thứ hai, cái này Thâm Hải Thần Thiết mặc dù hy hữu, nhưng là nó công dụng xác thực không rộng. Cực ít có người có thể sử dụng đến nó, cho nên không có người ra giá. Lại đợi một hồi, thấy không có người tái xuất giá, Liễu Như Yên mới mở miệng nói, đã không ai ra giá, cái này Thâm Hải Thần Thiết chính là vị công tử này. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem một kiện vật phẩm đấu giá. Cái này, đấu giá hội còn đang tiến hành, chỉ chốc lát sau liền có thị nữ đưa tới Thâm Hải Thần Thiết. Vương thần sảng khoái thanh toán xong linh tinh, trong tay nâng màu xanh đậm kim loại, vui mừng nhướng mày, đấu giá hội còn tại tiến hành đâu vào đấy. Thời gian một ngày, đã có mấy ngàn kiện vật phẩm đấu giá đánh ra. Mãi cho đến sắp lúc kết thúc, đều chưa từng xuất hiện vương thần cần thiết. Mộc Khuê Chi Tâm, Thái Nhất Chân Thủy, Cửu U Hàn Tiền các loại vật phẩm. Cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Mấy thứ đồ đều là cực kỳ hiếm thấy. Đấu giá hội bên trên chưa từng xuất hiện cũng là bình thường. Xem ra chỉ có về sau chậm rãi tìm. Tốt, hiện tại để cho ta nhìn một chút sau cùng một kiện áp trục vật phẩm. Đây chính là một kiện tuyệt thế bảo bối. Mọi người có thể đoán xem nó là cái gì. Liễu Như Yên cười thần bí, chỉ phía sau mình, ra hiệu đám người hướng phía sau nàng nhìn. Rầm rầm rầm, toàn bộ đấu giá hội đều đang lắc lư, tựa hồ có động đất muốn phát sinh. Thật là khủng khiếp. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đến cùng là cái gì? Có nhân nhẫn không ở kinh hô. Đám người động dung. Tất cả mọi người tò mò nhìn Liễu Như Yên sau lưng một đại môn. Chỉ gặp một cái 10 cái linh hải cảnh 9 tầng đại hán. Khiêng một cái nặng nề giá kim loại tử. Nện bước bước chân nặng nề. Từ ngoài cửa đi đến. Trên kệ che kín một khối vải đỏ. Thấy không rõ vải đỏ phía dưới đồ vật. Rầm rầm rầm. 10 cái đại hán toàn thân linh khí bộc phát. Từng cái như biển như vực sâu. Ngay cả như vậy, dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra. Những người này chính là toàn lực ứng phó. Cũng là miễn cưỡng nhấc động cái này không biết tên đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Sẽ có như thế nặng nề. Tất cả mọi người kinh dị. Ánh mắt đều tụ tập tại nặng nề giá kim loại từ phía trên. Đang, ầm ầm. Giá kim loại tử bị đặt ở xuống tới. Toàn bộ đại điện lại truyền tới một trận to lớn chấn động. Giá kim loại tử bị đặt ở bàn đấu giá bên cạnh một chỗ kim loại trên bàn. Nó quá nặng đi. Phổ thông mặt đất, căn bản là chịu không được trọng lượng của nó. Mấy người đại hán sắp xếp cẩn thận giá kim loại. Cả đám đều đi ra ngoài. Rời đi đấu giá hội hiện trường. Đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều động. Liền ngay cả vương thần cũng không ngoại lệ. Cần 10 cái linh hải 9 tầng võ giả mới có thể nhấc động đồ vật. Tất cả mọi người đoán không ra đến cùng là cái gì. Nhìn thoáng qua vải đỏ. Nó cũng không có bao nhiêu. Nói rõ cái này thần bí vật phẩm đấu giá thể tích sẽ không quá lớn. Liễu Như Yên thần sắc phi thường kích động. Nàng một cái tay khoác lên vải đỏ bên trên. Mở miệng nói ra, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Nó chính là, đến cùng là cái gì? Mau nói nha, trong lòng mọi người âm thầm gấp, không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Cái này thần bí vật phẩm đấu giá. Vương giả binh, Liễu Như Yên hét lên một tiếng, thuận tay kéo một phát, lột xuống vải đỏ. Vương giả binh, đám người rung động, vương giả binh là khái niệm gì? Đây chính là võ vương cường giả vũ khí. Làm sao có thể xuất hiện tại loại này nho nhỏ đấu giá hội bên trên? Thanh Huyền vực đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện vương giả. Đột nhiên nghe được vương giả binh tin tức. Mọi người ở đây nhất thời khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, vải đỏ bị giật xuống. Mọi người thấy được trong truyền thuyết vương giả binh chân diện mục. Đây là một thanh màu đen kiếm gãy. Vết rỉ loang lổ. Chỉ có 1/3 thân kiếm còn lưu tại trên chuôi kiếm. Mũi kiếm cùng đại bộ phận thân kiếm chẳng biết đi đâu. Đây là một thanh tàn phá vương giả binh. Đây chính là vương giả binh sao? Vương thần kinh dị, chỉ là một thanh tàn phá vương giả binh liền có như thế trọng lượng. Nếu là không thiếu sót vương giả binh, sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Hắn không dám tưởng tượng, nguyên lai là một thanh vương giả tàn binh. Đám người thoải mái, bất quá dù vậy, cũng đầy đủ rung động. Liễu Như Yên có chút bình phục một chút tâm tình của mình. Nàng mở miệng nói, mọi người cũng nhìn thấy. Đây là một thanh tàn phá vương giả thần binh. Uy lực không đủ lúc đầu 1/10. Về phần lai lịch của nó ta liền không nhiều giới thiệu. Liễu Như Yên nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía lầu 2. Tiếp tục nói ra. Chư vị tiền bối mời ra giá đi. Vương giả thần binh không cách nào đánh giá. Dù cho nó chỉ là tàn phá. Cho nên không giá quy định. Thỉnh tùy ý ra giá. Yên tĩnh thật lâu. Một viên lục phẩm dưỡng thần đan. Một tiếng nói già nua từ lầu hai trong bao xương truyền ra. Thanh âm không lớn, lại có một loại không hiểu lực chấn nhiếp. Quả nhiên có người. Vương Thần nhìn thoáng qua lầu hai bao xương. Hắn vừa mới cũng cảm giác trên lầu có người. Đặc biệt kinh khủng cường giả. Một tia khí tức phảng phất liền có thể áp sập sơn nhạc. Hắn vừa mới tiến đại điện thời điểm. Liền mịt mờ cảm giác trên lầu có đại nhân vật. Tiết lộ một tia khí cơ. Mà lại không chỉ một vị. Trước mặt đấu giá hội. Bọn hắn đều không có mở miệng cạnh tranh. Hiển nhiên là chướng mắt những này bán đấu giá vật phẩm. Hiện tại xem ra, những người này hẳn là chạy tàn vương binh tới. Trên lầu là ai? Lục phẩm đan dược. Tất cả mọi người động dung. Nghe được có người nói chuyện. Bọn hắn mới biết được lầu hai trong bao xương lại có kinh khủng cường giả. Đồng thời bị ra giá người thủ bút chấn kinh. Đây chính là lục phẩm đan dược. Là bọn hắn không dám tưởng tượng đồ vật. Đồng thời, mọi người cũng đều minh bạch một sự kiện. Người vương giả này thần binh cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Coi như bọn hắn đập tới tay. Cũng cầm không đi. Bởi vì vương giả binh quá nặng đi. Cầm không được. Cũng giả không tiến túi chữ vật. Nó sẽ đem túi chữ vật xé rách. Cạnh tranh vương giả binh khí liền không khả năng dùng linh tinh. Bởi vì giá trị của nó không phải linh tinh có thể cân nhắc. Điểm này tất cả mọi người minh bạch. Cho nên ra giá người mở miệng chính là lục phẩm đan dược. Hắc hắc, lão sử quỷ. Một viên lục phẩm dưỡng thần đan ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Dù cho chỉ là một kiện tàn vương binh. Ngươi không cảm thấy quá ngây thơ rồi sao? Lại một thanh âm vang lên. Vô cùng khó nghe. Hắn nói chuyện đồng thời tiết lộ một tia khí cơ. Thật là khủng khiếp. Lầu một các thế lực lớn đệ tử kinh dị. Cảm giác long trời lở đất. Hàn mang nổ lên. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập một cỗ uy áp. Để cho người ta không thở nổi. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí tất cả mọi người ngừng thở. Liền ngay cả Liễu Như Yên cũng không nói gì. Lẳng lặng nhìn lầu hai. Phảng phất đấu giá hội đã không có quan hệ gì với nàng. Hai viên dưỡng thần đan. Khó nghe thanh âm nói dứt lời. Mở miệng ra giá. Ba viên dưỡng thần đan. Lại có người ra giá. Đây là một người trung niên thanh âm. Hắn ngữ khí lạnh lẽo. Ngữ khí có nhàn nhạt uy nghiêm. Trong đại điện. Vẫn là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đặt ở lầu hai. Cứ việc nhìn không thấy người ở bên trong. Vương Thần nhìn thoáng qua lầu hai. Hắn suy đoán những người này hẳn là các thế lực lớn. Không xuất thế cường giả. Bị tàn vương binh tin tức kinh động. Bởi vậy mới có thể giáng lâm. Ta ra 5 viên dưỡng thần đan. Thanh âm già nua lại vang lên. Đây là hắn lần thứ 2 ra giá. Hắn ra giá về sau. Một mực chờ rất lâu. Đều không có người tại mở miệng nói. Giống như tất cả mọi người đang suy nghĩ muốn hay không ra giá. Đăng đăng đăng. Lầu 2 vang lên gõ cái bàn thanh âm. Thanh âm không lớn. Không vội không chậm. Tại an tĩnh đại điện lộ ra phá lệ đường đột. Gõ cái bàn người tựa hồ cũng đang suy nghĩ muốn hay không ra giá. 6 viên dưỡng thần đan. Đây là một cái lão ẩu thanh âm. Đây là nàng lần thứ nhất ra giá. Nàng thanh âm bình thản. Không mang theo mảy may khí thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.